mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 14, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán bar 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 2 ngày chính là thứ 7, trước khi Nguy Dã đến hình xăm còn đang suy nghĩ, Tiết Quang Vũ đại khái sẽ thực tức giận, khi đến lại không gặp người chị Uông dẫn hai cái người mới đến trước mặt hắn, nói. Người trước tiên giới thiệu công việc cho bọn họ, 7 giờ bắt đầu làm việc, ngươi không cần đi đưa rượu, ở quầy ba pha chế rượu là được. Nguy Dã gật gật đầu, cùng người mới nói một ít kinh nghiệm cùng kỹ xảo, sau đó làm cho bọn họ đi luyện tập. Nhân viên đang chuẩn bị làm việc, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gấp gáp của chị Uông. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng, chúng ta còn không có mở cửa đâu. Người tới làm động tĩnh rất lớn, bên người mang theo hai cái bảo tiêu trực tiếp đẩy ra chị Uông xông vào. Ai, các ngươi như thế nào tự tiện xông vào? Chị Uông nói, lại nghe người nọ bảo tiêu nói. Vị này chính là Tiết Đại Thiếu, anh trai của ông chủ các ngươi, Tiết Quang Vũ cũng không dám ngăn cản, ngươi tính là thứ gì? Lời nói thô lỗ, một cái bảo tiêu cũng dám như vậy hô thẳng tên Tiết Quang Vũ, công nhân trong sảnh sôi nổi ghé mắt nhìn. Tiết Anh Hoa liếc mắt một cái liền nhìn đến Nguy Dã bên quầy ba, đi qua ngồi trên ghế cạnh quầy ba. Nguy Dã dương mắt, người này rất đẹp trai, mơ hồ có thể nhìn ra cùng Tiết Quang Vũ có chút giống. Bất quá không đẹp bằng Tiết Quang Vũ. Nguy Dã đem cái ly trong tay cái ly lau khô, hỏi anh ta. Tiên sinh muốn uống cái gì? Tiết Anh Hoa không trả lời, ngón tay ở trên quầy ba gõ gõ, rất có hứng thú nói. Ngươi là trong tiệm đầu bảng. Tố chất thấp hèn, Nguy Dã trong lòng mắng một câu, lộ ra lễ phép tươi cười. Tiên sinh, nơi này là quán bar, bán rượu không bán người. Tiết Anh Hoa cười ha ha, vậy cho ta ly mắc nhất trong quán bar. Nguy Dã thuần thục mà pha chế một ly cầu vồng ma dược. Từ sau buổi biểu của Lan Đình, ly cocktail này thành chiêu bài của quán. Tiết Anh Hoa nhìn cái ly rực rỡ màu sắc, tầm mắt giống như xuyên thấu qua chén rượu quấn quanh ở trên người Nguy Dã. Ta chưa bao giờ uống đồ vật có nhiều màu sắc. Có đồ uống nào khỏe mạnh một chút không? Tới quán ba tìm khỏe mạnh, sao ngươi không nói muốn ngũ thải ban lan hắc đâu? Vì thế Nguy Dã cho anh ta một ly nước sôi để nguội. Đứng ở một bên bảo tiêu cả giận nói. Ngươi dám chơi người, nắm chặt bàn tay phát ra tiếng xương cốt kẽo kẹt. Không có a, Nguy Dã mềm mại nói. Nước sôi để nguội nhiều khỏe mạnh a, không có việc gì. Tiết Anh Hoa cười xua tay. Ngươi thật thú vị, tên ngươi là gì? Chị Uông đi tới cười nói. Tiết tiên sinh, hắn không phải nhân viên nơi này, chỉ là đến làm thêm. Tiết Anh Hoa tựa như không nhìn thấy có người lại đây giống nhau, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt Nguy Dã, tươi cười có loại không dung cự tuyệt hương vị. Hỏi ngươi đâu, ngươi tên gì? Nguy Dã chớp chớp mắt, nói. Tiết Anh Hoa nói, ngươi thoạt nhìn như vậy ngoan, tên này không thích hợp ngươi. Anh một ngụm uống cạn ly cocktail cầu vồng, đứng dậy, đối chị Uông lạnh lùng nói. Tiết Quang Vũ không ở, ngươi dẫn ta đến văn phòng của y, không bao lâu Tiết Quang Vũ trở về, nhìn đến Nguy Dã, lập tức đi tới. Chị Uông vội đem chuyện Tiết Anh Hoa tìm y nói, Tiết Quang Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Nguy Dã một cái, xoay người lên lầu. Chị Uông thấy Nguy Dã biểu tình cùng trước kia giống nhau, nhẹ nhàng làm việc, lo lắng đối hắn nói. Ngươi phải để ý một chút. Nguy Dã chớp chớp mắt, làm sao vậy, người kia xem ngươi ánh mắt không sạch sẽ. Chị Uông do dự, mịt mờ nhắc nhở hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút nam nhân đối nam nhân có hứng thú, đặc biệt thích người tuổi trẻ ngươi như vậy, ngươi hẳn là biết đến đi. Nguy Dã, lần thứ hai nghe loại lời nói này, hắn thoạt nhìn thật sự đơn thuần như thế sao? Chị Uông ngẫm lại nói. Bất quá ngươi hẳn là không có việc gì. Cô nghĩ đến Tiết Quang Vũ luôn rất chú ý tới Nguy Dã, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguy Dã. Đứa nhỏ này khí chất đặc biệt dễ dàng hấp dẫn người, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nguy Dã hiện tại không muốn thức đêm, cùng chị Uông nói chỉ làm nửa ngày, đến 11 giờ tan tầm. Ngày hôm sau lại đến, liền nghe đồng nghiệp nói tối hôm qua Tiết Quang Vũ cùng Tiết Anh Hoa cùng rời đi. Chủ nhật này hắn quả nhiên không nhìn đến Tiết Quang Vũ, nhưng thật ra tan tầm, ở cửa gặp Lan Đình. Lan Đình nhìn đến hắn tan làm sớm có chút sửng sốt. Ngươi hiện tại tan tầm, là có chuyện gì sao? Ta hiện tại đổi công việc chỉ có thứ bảy chủ nhật ở hình xăm làm thêm nửa ngày. Nguy Dã giải thích, hôm nay Lan Đình thay đổi chiếc xe thể thao, Nguy Dã đi đến bên xe, phát hiện mấy ngày không thấy Lan Đình màu tóc lại thay đổi, trước kia là tóc bạc móc lai màu xanh lam, hiện tại nhuộm trở về màu đen. Nguy Dã lo lắng mà xem đỉnh đầu y, nhuộm tóc quá nhiều dễ dàng rụng tóc đi. Còn tốt, Lan Đình tóc vẫn là như vậy dày như vậy đẹp. Bởi vì màu tóc biến trầm, khí chất càng hiện vẻ thanh thục ổn trọng. Đi, đưa ngươi trở về. Lan Đình mở ra cửa ghế phụ. Nguy Dã ngồi trên xe thể thao mới, ở trong lòng thở dài. hệ thống, ngươi nói ta khi nào có thể được đến như vậy? 001, như thế nào? Muốn đổi xe gì liền đổi. Nguy Dã rất khổ sở. Thế giới này ta thật sự là quá nghèo. Lần sau ngươi nhất định phải cho ta tìm một cái thân phận tốt. 001 trả lời bất cận nhân tình, chúng ta chuyên tâm công lực là được, không nên quá để ý vật ngoài thân. Nguy Dã, ngươi đương nhiên không để bụng, ngươi đều không có thân thể, chịu tội chính là ta a. 001 máy móc âm cứng lại. Hắn bị đâm trúng chỗ đau. Hiện tại hắn chỉ là một đoạn số liệu trung tâm, đang tìm mảnh nhỏ trở lại, công năng còn không bằng chưa tiến hóa bình thường hệ thống, chỉ có thể dựa vào ký chủ trên người để sinh tồn. Lan Đình xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát Nguy Dã, thấy hắn sắc mặt khỏe mạnh, tay bị thương cũng khôi phục rất khá, trong lòng yên tâm. Y không nghĩ tới chính mình chỉ là rời đi mấy ngày, Nguy Dã sinh hoạt thế nhưng liền biến hóa lớn như vậy. Lan Đình mở miệng dò hỏi, ngươi hiện tại làm việc ở đâu? Nguy Dã nói là Thiệu thị. Ta liền biết ngươi thực ưu tú. Lan Đình cười, y thiệt tình vì Nguy Dã cao hứng. Thiệu thị là công ty lớn, so ở quán ba có tiền đồ. Còn có thể rời xa Tiết Quang Vũ, thật là rất tốt. Hiện tại Lan Đình còn không biết Nguy Dã trở thành Thiệu Kỳ Ngôn trợ lý. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nguy Dã do dự mà nhìn hai mắt y. Ngươi có phải hay không đang giúp Tiết Quang Vũ làm việc? Lan Đình kinh ngạc với hắn, Nguy Dã thấp giọng nói. Ta thường xuyên nhìn đến các ngươi ở văn phòng thảo luận. Y có phải hay không có vấn đề gì? Chả y sắp không được rồi. Hắn hỏi, Lan Đình liền dứt khoát mà nói cho hắn. Nguy Dã nghe vậy ánh mắt ảm đạm, Lan Đình một tay lái xe tay còn lại vươn tới sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của hắn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Tiết gia tình huống có chút phức tạp. Lan Đình xách một tiếng, nói chung, chả y nếu là đã chết, Tiết Quang Vũ là người đầu tiên vui vẻ. Nguy Dã kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Đình không nghĩ cho hắn biết quá nhiều việc dơ, lộ ra bộ dáng ghen. Ngươi cùng ta ở bên nhau, luôn nói tới người khác làm gì? Ngày mai ta lại muốn ra ngoài làm việc, ngươi không cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu sao? Nên quan tâm ta nhiều một chút sao? Nguy Dã bị chọc cười, liếc y một cái. Ta chính là đang lo lắng cho ngươi, ngươi không làm việc gì nguy hiểm đi. Nguy Dã khoe mắt cũng không dơ lên, hàng mi dài đen bao vây lấy đen nhánh con ngươi. Tim Lan Đình như là bị lông chim chọc nhẹ, y liếm liếm môi, cong lên mặt mày nói. Người yên tâm, người nhìn chằm chằm Tiết Quang Vũ, y không thể tùy tiện rời đi, cho nên ta ở trong tối giúp y làm chút việc, không ai chú ý tới ta. Nguy Dã ngây thơ gật đầu, xe dừng ở trước nhà Nguy Dã. Nguy Dã xuống xe, xoay người cùng Lan Đình tạm biệt, bỗng nhiên bị y gọi lại. Cửa sổ xe hạ xuống, Lan Đình cười tủm tỉm nói. Ngươi lại đây một chút, làm sao vậy? Nguy Dã nghi hoặc mà cúi đầu, bên má bỗng nhiên nóng lên, Lan Đình duỗi cổ hôn lên. Nguy Dã cả kinh lui về phía sau hai bước, xe thể thao khởi động. Anh bạn nhỏ, ở trước khi ta trở về, ngươi ngàn vạn không cần bị người khác lừa đi a, giọng nói trong sáng mang ý cười tung bay ở trong gió. Cửa sổ xe không đóng, gió lạnh lại thổi tới cũng không làm tiêu tan cảm xúc còn lưu lại trên môi. Lan Đình liếm liếm cánh môi, trong mắt tất cả đều là ý cười. Đã sớm muốn làm như vậy, má lúm đồng tiền quả nhiên là ngọt. Bước vào mùa hạ trời trở nên nhiều mưa, thứ hai đi làm, ngồi ở sáng ngời trong văn phòng, Nguy Dã nhìn mưa to vẻ mặt phát sầu. Bí thư thấy thế hỏi, Nguy Dã, ngươi không mang dù sao? Mang theo, ta chỉ là không muốn về nhà. Nguy Dã thở dài nói, nhà ta thật tàn, bên ngoài mưa to, trong nhà liền có mưa nhỏ, hôm nay thật muốn ở lại công ty Nga. Như vậy gian khổ sao? Bí thư kinh ngạc, nàng nghĩ tới Nguy Dã trong nhà điều kiện khả năng không tốt nhưng không nghĩ tới kém thành như vậy. Tới rồi giờ tan tầm, Nguy Dã ghé vào trên bàn không muốn nhúc nhích, trầm ổn tiếng bước chân lại dừng bên cạnh. Hắn nghe được đỉnh đầu truyền đến giọng nói tựa như tiếng trời, Thiệu Kỳ Ngôn nói. Nguy Dã, hôm nay ngươi cùng ta về nhà một chuyến. Đến nhà ngươi, Nguy Dã từ trên bàn ngẩng đầu, ngước nhìn Thiệu Kỳ Ngôn trong mắt đầy nghi vấn. Bí thư ho khan một tiếng, tổng tài trợ lý vốn dĩ nên tùy kêu tùy đến, thời gian tăng ca có tính phí công ty sẽ trả tiền tăng ca. Cô trộm nhìn sắc mặt tổng tài, phát hiện y tán đồng mà gật đầu, trong lòng vì chính mình cơ trí mà gieo hò. Khi Nguy Dã chui ra cửa xe, trên đầu nhiều một cây dù. Gió rất lớn, cây dù màu đen bị Thiệu Kỳ Ngôn vững vàng nắm lấy, hơn phân nửa che cho Nguy Dã. Nguy Dã vội xua tay làm y che cho chính mình, Thiệu Kỳ Ngôn cười tới gần hắn một bước, trên vai nóng lên, tay đối phương đặt đi lên. Cùng đứng chung một cây dù nên tư thế rất gần, thành niên nam nhân nhiệt độ cơ cực nóng thể phảng phất có thể xuyên thấu qua quần áo truyền tới. Mưa to gió lớn, bung dù tác dụng không lớn, khi đi vào biệt thự hai người đều ướt. Thiệu tổng, ngươi kêu ta tới đây làm gì? Ngụy Dã mở miệng, vừa dứt lời liền hắt xì. Ta có thứ muốn cho ngươi xem, bất quá không vội. Thiệu Kỳ Ngôn ôn thanh nói. Đi trước tắm rửa thay quần áo đi, coi chừng bị cảm. Nước ấm đổ xuống, xua tan thân thể lạnh lẽo. Ngụy Dã xoa tóc đi ra phòng tắm, trong lòng nghĩ Thiệu Kỳ Ngôn phải cho hắn xem bảo bối gì. Trên giường có một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi quần tây, là đồ của Thiệu Kỳ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Dã mặc xong áo, xoay người, trong phòng khách có một cái gương to. Thiệu Kỳ Ngôn so với hắn cao hơn không ít, trong gương hình ảnh như là đứa nhỏ trộm mặc áo của người lớn, vạt áo sơ mi trắng dài tới bắp đùi. Gương mặt hắn bị nhiệt khí hấp hơi hồng nhuận trong sáng, làn da hoạt nộn, liền một cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Thanh xuân a, Ngụy Dã nhìn chính mình trong chốc lát nhịn không được ở trên gương hôn một cái. Ngụy Dã vui dạo dực nói, ta thật là đẹp mắt. Không không một, Ngụy Dã nhìn trên gương hà ra khí trắng, đột phá ý tưởng. Hệ thống, ngươi hiện tại ở trong thân thể ta đây hôn gương, ngươi có thể hay không cảm giác chính mình bị hôn một cái nha. Vốn dĩ không có, Ngụy Dã vừa nói, không không một thế nhưng nhiều một loại kỳ dị cảm giác. Ngươi như thế nào không nói gì? Ngụy Dã để sát vào gương, cười khanh khách lộ ra một cái má lúm đồng tiền, hắn cười đến rất ngọt. Có phải như vậy hay không? Hắn lại hôn một cái. Hồng nhuận cánh môi ở trên mặt kính lạnh băng nhẹ nhàng đè ép, mềm mại đến kinh người. Không không một chưa bao giờ như thế khắc sâu mà phát giác chính mình làm có thể thể nghiệm và quan sát những chi tiết nhân loại khó có thể phát hiện, mục tiêu nhiệm vụ của ngươi là người ngoài cửa kia, mà không phải là ta. Không không một không hề cảm tình máy móc âm tự hồ nhiều một tia tối nghĩa. Ta không liêu ngươi a, Ngụy Dã giật mình nói. Ta cho rằng ngươi biết ta đang nói giỡn, ta biết. Không không một đương nhiên biết trên thế giới này hắn có thể nói là người hiểu Ngụy Dã nhất. Nhưng sau khi bị nhắc nhở bản thân không có thân thể, giờ phút này hắn mặc danh bực bội. Tiếng đập cửa vang lên, cùng hệ thống đối thoại Ngụy Dã không chú ý tới, vài giây sau Thiệu Kỳ Ngôn đẩy cửa đi vào tới. Lúc này Ngụy Dã không có mặc quần mà đứng ở trên gương. Thiệu Kỳ Ngôn bước chân hơi dừng lại. Người đang làm cái gì? Ta, Ngụy Dã thanh âm phiêu một chút, hắn có thể nói hắn ở trước gương tự luyến sao? Ta đang nặng mụn, cách chương.